Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107: Hắc Buồm Thiên. 12. Trương Hằng thân thể bay ra ngoài, đụng ngã lăn một cái bàn. Hắn trên mặt đất nằm một hồi lâu mới một lần nữa bò lên. Chung quanh truyền đến chúng khách uống rượu huýt sáo cùng ồn ào âm thanh. Du hiệp hiệu quân giới sĩ hoạt động một chút thủ đoạn. Từ bồi rượu kỹ nữ trong tay tiếp nhận một ly bia. Ọc ọc uống vào bụng tử đi. Cùng lúc đó trên mặt cũng hiện ra một vòng vẻ trêu tức. Thật có lỗi, ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Thanh âm quá nhỏ ta nghe không được. Trương Hằng có chút bất đắc dĩ. Lúc trước hắn trên thuyền bệnh nặng một trận, rơi mất không ít thể trọng. Mặc dù bây giờ đã khỏi hẳn, nhưng muốn đem lực lượng bù lại không phải dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại đừng nói cùng trước mắt cái này cơ bắp mãnh nam so sánh với. Liền là vừa mới tiến phó bản mình cũng so hiện tại mạnh hơn. Trương Hằng khóe mắt quét nhìn ngắm nhìn một bên già hải tặc. Cái sau lại là đã tiến vào ăn dưa xem kịch hình thức. Vừa ăn trong mâm heo nướng thịt, một bên uống vào rượu nho, nhìn vô cùng hài lòng. Thật giống như căn bản không quan tâm kia 300 ngân tiền peso có thể hay không muốn trở về đồng dạng. Trương Hằng từ dưới đất lung la lung lay đứng lên. Nhưng mà hắn còn không đứng vững, quân giới sĩ nằm đấm liền đã lại đập tới. Bất quá cũng may Trương Hằng sau đó bằng vào linh hoạt triệt thoái phía sau bước tránh thoát lần này. Không phải hắn chỉ sợ cũng muốn trên mặt đất nằm thời gian dài hơn. Một kích không trúng, quân giới sĩ chợt xông người nào đó khiêu khích ngoắc ngón tay. Trương Hằng lại là không khách khí nữa, trực tiếp rút ra bên hông ngắn súng kíp. Chỉ hướng đối phương ngực, trong tửu quán lập tức bộc phát ra một trận không hay. Mọi người nhìn đánh nhau nhìn chính vui vẻ, không nghĩ tới trong đó một phương lại là hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Thấy thế lập tức đưa lên liên miên bất tuyệt hư thanh. Đối mặt súng kíp, du hiệp hiệu quân giới sĩ liền là lại mãng, cũng không thể không phỏng đoán mình có thể hay không gánh vác được đạn. Hắn nhổ nước miếng trên mặt đất, hèn hạ, câu nói này đã dẫn phát không ít thuần gia môn nhi cộng minh. Chung quanh vây xem đảng lại là một trận ồn ào, Trương Hằng bất vi sở động, hắn vốn cũng không phải là tìm đến đỡ đánh. Đã có thể sử dụng biện pháp đơn giản nhất đương nhiên phải dùng biện pháp đơn giản nhất đến giải quyết phiền phức, trên thực tế nếu như sớm biết tên cơ bắp như thế cương. Lúc trước hắn liền sẽ trước dùng súng ngắn đỉnh lấy đầu của đối phương lại mở miệng. Cũng tỉnh một câu chưa nói xong liền bị ra hỏa này cho ném ra bên ngoài. Đối mặt họng súng đen ngòm, quân giới sĩ có chút không tình nguyện từ trong túi lấy ra ví tiền của mình. Vứt cho ra hải tặc, cái sau thả ra trong tay dao nĩa, mở ra mắt nhìn, còn lại kia một nửa tiền đâu? Trên người ta chỉ có nhiều như vậy. Còn lại sau 3 tháng cho ngươi thêm. Quân giới sĩ lạnh lùng nói. Có thể, bất quá đến lúc đó lại nhiều thêm 50. Tính làm lợi tức, già hải tặc lau miệng. Fraser, con mẹ nó ngươi liền là cái vampire. Quân giới sĩ giận dữ nói. Tìm ta vay tiền thời điểm ngươi cũng không phải nói như vậy. Già hải tặc xông một bên Trương Hằng. Vẫy vẫy tay, làm rất tốt. Cùng một chỗ tới ăn một chút gì đi. Về sau chúng ta đi tìm người kế tiếp. Mãi cho đến mặt trời lặn trước. Trương Hằng đi theo già hải tặc Fraser tìm 4 cái người đi vay. Trong đó 3 cái hoặc nhiều hoặc ít đều thu hồi một điểm. Còn lại 1 cái cùng thủy thủ đoàn của hắn cùng một chỗ. Có chừng 10-20 người. Trương Hằng ước lượng xuống cảm thấy vẫn là đừng đi chịu chết tương đối tốt. Già hải tặc cũng không làm khó hắn. Cuối cùng ngày kế, Trương Hằng giúp Fraser muốn tới 429 viên ngân tiền peso. Còn có một bộ bị xem như sự bảo đảm bức tranh. Là Đờ Vanh Si, bữa tối cuối cùng, bất quá một chút liền có thể nhìn ra là đồ dòm. Chủ yếu là tranh này không mô xong. 12 môn đồ chỉ có 7 cái, nhưng Fraser nhìn ngược lại là thật thích. Dùng bức họa này chống đỡ 20 ngân tiền peso cũng không tệ lắm, sao ta tưởng tượng bên trong muốn tốt một điểm. Bất quá ngươi cận chiến cũng quá nát đi, ngay cả trong tử quán loại kia mặt hàng đều bắt không được. Gia hải tặc ngược lại là một điểm, không khách khí, tiếp tục như thế không thể được. Đây chỉ là tốt nhất thu mấy bút tiền, chân chính phiền phức còn tại đằng sau. Có lẽ ngươi hẳn là nghĩ biện pháp tăng lên một chút phương diện này thực lực. Trương Hằng nghe vậy, nhíu mày, thật có lỗi, ta nhớ được ước định của chúng ta lúc trước giới hạn tại lần này đi. Sau lần này chúng ta liền không còn quan hệ. Lão hải tặc giang tay ra, ta cũng không muốn kéo đến lâu như vậy. Nhưng vấn đề là ngươi bây giờ giống như không có cách nào giúp ta đem nợ đều đuổi trở về. Cho nên chúng ta hiện tại xa vào đến một cái ngõ cụt bên trong tới. Ngươi đến tột cùng buông tha nhiều ít món nợ? Trương Hằng trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường tới. Ngươi sẽ biết, bất quá không phải hiện tại. Fraser nhếch miệng, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn vừa nói một bên đem bên trong nhỏ nhất một con túi tiền thả tới. 43 viên ngân tiền peso, ngươi hôm nay thù lao. Tựa như ta nói, ta cho tới bây giờ đều không phải một cái người hẹp hòi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem nợ muốn trở về, ta liền điểm trong đó 1/10 cho ngươi. Quy củ này về sau cũng sẽ không thay đổi. Yên tâm, ta không nóng nảy. Chờ lần sau ra biển sau khi trở về lại đi tòa kia quán rượu nhỏ tìm ta là được. Gia hải tặc nói, xong cũng không để ý Trương Hằng phản ứng. Kẹp lấy hắn bộ kia đạo bản, bữa tối cuối cùng, khẽ hát rời đi. Trương Hằng cầm kia túi tiền hơi có chút ngoài ý muốn. Thu nợ xong nói phức tạp cũng phức tạp. Nói đơn giản cũng đơn giản. Trương Hằng nguyên lai tưởng rằng Fraser không muốn tự mình động thủ chỉ là bởi vì đã có tuổi. Nhưng có số tiền kia hắn hoàn toàn có thể thuê mấy cái cường tráng tay chân giúp hắn thu nợ. Về phần tay chân thấy tiền đỏ mắt phong hiểm mặc dù cũng có. Nhưng là về sau người đa mưu túc trí không đến mức không có cách nào phòng ngừa. Trương Hằng đã có thể khẳng định thu nợ chỉ là cái cớ. Đối phương tìm tới mình là có nguyên nhân khác. Chỉ là hắn tạm thời không biết Fraser đến tột cùng bởi vì cái gì mà để mắt tới hắn. Trương Hằng không thích loại này bị động cảm giác. Nghĩ nghĩ hắn vẫn là quyết định tìm người lại hiểu rõ một điểm liên quan tới Fraser sự tình. Trước đó trên thuyền hắn hỏi qua mấy hải tặc, nhưng là bao quát nhất quán nhiệt tình Goodwin tại bên trong đám người đối với Fraser danh tự cùng. Quá khứ tựa hồ cũng giữ kín như bưng. Bởi vậy lần này hắn đổi cái mục tiêu. Trương Hằng lần nữa trở lại thành Tây bên cạnh tòa kia quán rượu nhỏ. Vận khí của hắn không sai. Du hiệp hiệu quân giới sĩ cũng không hề rời đi. Chính ở chỗ này uống rượu. Nhìn thấy đi mà quay lại Trương Hằng thần sắc lập tức cảnh giác. Lại là ngươi, hèn hạ tiểu tử. Ngươi đã đem trong túi ta tất cả tiền đều cướp đi còn muốn làm gì? Thừa dịp ta thay đổi chủ ý trước tốt nhất mau từ trước mặt ta cút đi. Nếu không ta liền đem đầu của ngươi. Hắn lại nói đến một nửa liền im bặt mà dừng. Bởi vì Trương Hằng lại đem cái kia thanh ngắn súng kíp móc ra. Bất quá cùng lúc đó, cái sau cũng đem 10 cái ngân tiền peso đặt ở trước mặt hắn trên bàn gỗ. Mở miệng gọn gàng dứt khoát nói, đem người biết cùng Fraser có liên quan tin tức đều nói cho ta. Số tiền này liền đều là ngươi, con mẹ nó ngươi tại nói đùa ta nha, ngươi không phải cùng hắn một bọn sao? Quân giới sĩ nháy nháy mắt, cân nhắc đến hắn hiện tại rỗng tuếch túi. Số tiền kia hiển nhiên để hắn có chút ý động, bất quá hắn cũng đối Trương Hằng có chút nửa tin nửa ngờ. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, chúng ta kỳ thật không có như vậy quen thuộc. Trương Hằng nói, bất quá cũng không làm thêm giải thích. Hiện tại hắn mới là đặt câu hỏi một phương. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.